Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, xin thuốc. Thâm Thành, một tòa sân đánh gôn hôm nay bị bao hết tròn. Lớn như vậy bóng trong chàng trống rỗng. Ngày bình thường nơi này là thương vụ nói chuyện với nhau náo nhiệt sân bãi. Không ít Thâm Thành tên thương doanh nhân, đạt quan hiển quý đều ưa thích ở chỗ này nói chuyện làm ăn hợp tác. Nhưng là hôm nay, bên trong chỉ chiêu đãi hai vị đặc thù khách nhân. Cả nước lớn nhất ba nhà công ty bất động sản thứ hai. Lục Quế Viên chủ tịch Lý Sùng Khánh cùng Hằng Thái tập đoàn chủ tịch Thôi Chí Giai. Lý Huynh, nghe nói ngươi gần nhất cùng cái kia làm điện thương nghiệp Trương Dịch đòn khiêng lên. Có chuyện này hay không? Thôi Chí Giai huy can đánh đi ra một bóng. Bên cạnh nhất thời vang lên một mảnh gọi tốt thanh âm. Hai vị ở trong nước bất động sản giới dậm chân một cái liền có thể dẫn phát một trận động đất chủ. Tịch ở chỗ này chơi bóng. Chung quanh không thể thiếu có mười mấy cái cấp dưới đang cùng theo. Lý Sùng Khánh cười ha hả đem cây cơ vác lên vai. Xem thường lắc đầu. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối mà thôi. Cũng dám tiếp xúc ta rủi ro. Không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Hắn là không biết ta Lý Sùng Khánh lợi hại. Thôi Chí Giai cười lắc đầu. Trong ánh mắt lóe lên một vệt trêu tức. Ta đều nghe nói. Hắn gần nhất làm tình thế rất lớn. Một bên muốn làm cái gì dài thuê nhà trọ nói muốn đánh lén giá phòng. Một bên lại đi mân mê kháng ung thư thuốc đi. Ha ha. Nói như rồng leo. Làm như mèo mửa. Đây chính là người trẻ tuổi A. Hắn cũng không có đem Trương Dịch đặt ở trong ánh mắt. Hoa Hạ bất động sản sừng sững không suy đã nhiều năm như vậy. Cái gì thời điểm bởi vì một lực lượng cá nhân mà ngã xuống qua. Đây là đại chính sách phương hướng mang lên sản nghiệp. Không có khả năng bởi vì cá nhân ý chí mà chuyển di. Cho nên, mặc kệ Trương Dịch tại trên Internet đưa tới chính luận lớn bao nhiêu. Hai vị này lão đại căn bản đều không có để ở trong lòng đi. Dư luận mà thôi. Một đoạn thời gian nhao nhao ầm ĩ lên. Qua một đoạn thời gian nhiệt độ thì đi xuống. Không có mấy người sẽ một mực tại ý. Ta đoán chừng chỉ là lăng xê một chút. Đại khái lại là muốn bán thứ gì đi. Những thứ này chơi Internet. Thích nhất lăng xê. Làm mánh lới. Cái nào so ra mà vượt chúng ta những thứ này làm thực thể kinh tế thực sự. Lý Sùng Khánh cởi mở cười to nói. Hai người chậm rãi đi lên phía trước lấy. Sau lưng mấy chục người nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tỳ thời chuẩn bị tiến lên vì hai vị chủ tịch phục vụ. Thôi Chí Giai bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nói ra, đúng rồi. Hắn cái kia kháng ung thư dược vật ta nghe nói làm cái trực tiếp. Muốn làm lấy toàn thế giới mặt trị liệu thời kỳ cuối ung thư đâu. Người xem không? Khóe miệng của hắn mang theo trêu tức nụ cười. Căn bản không có tin tưởng Thịnh Thế tập đoàn có thể sinh sản ra chân chính kháng ung thư thuốc đến. Coi là chỉ là lăng xê. Lý Sùng Khánh hừ lạnh một tiếng. Buồn cười. Bọn họ muốn là đều có thể làm ra đến kháng ung thư dược vật. Chúng ta Lục Quế Viên thì có thể bay lên trời đi. Ngược lại là có một chút tin tức. Nói bọn họ làm trực tiếp tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm. Có người nói, mấy cái kia người bệnh nhìn qua giống tốt. Này, bất quá là giả tin tức mà thôi. Tùy tiện tìm mấy người làm bộ thành bệnh nhân. Sau đó lại làm bộ tiêm hai mũi. Nói là khỏi hẳn, loại này thói quen đều là chúng ta bán nhà cửa thời điểm chơi còn lại. Lý Sùng Khánh nhớ lại lúc trước lập nghiệp thời điểm. Không khỏi thổn thức, lúc trước chúng ta bán nhà cửa thời điểm vì đề cao lượng tiêu thụ. Không phải cũng là dùng tiền tìm người tới xếp hàng sao? Có thể cái kia không đều là nắm sao? Hai người liếc nhau một cái. Sau đó, ha ha, phá lên cười. Lý Sùng Khánh bỗng nhiên nói ra. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu là thật có cái này loại dược vật, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Nếu như nói như vậy, ta bệnh của phụ thân thì có cứu được. Lý Sùng Khánh đột nhiên cảm khái. Là bởi vì phụ thân của hắn đã chẩn đoán chính xác vì tuyến tụy ung thư. Tuy nhiên không phải thời kỳ cuối. Nhưng là cũng vô cùng nguy hiểm. Bây giờ hắn mỗi ngày đều được tại trong viện dưỡng lão. dựa vào giá trên trời tiền chữa bệnh cứ thế mà bảo vệ một cái mạng. Thế nhưng là dù vậy, dựa theo thầy thuốc thuyết pháp, khả năng cũng chỉ có 4-5 năm sống đầu. Bởi vì cho dù là có thể tiến hành đại lượng trị bệnh bằng hóa chất đến giết chết tế bào ung thư, nhưng là cũng tất nhiên sẽ dẫn đến tế bào bình thường chết đi. Từ đó làm cho thân thể bộ phận suy kiệt chờ nhiều loại vấn đề. Lời nói câu nói tới nói, treo một cái mạng có thể, nhưng là không bảo vệ nổi tới. Thôi Chí Giai nghe được lời nói này, cũng là thổn thức cảm khái, an ủi Lý Sùng Khánh một phen. Ngươi có thể làm cho tới hôm nay thành tựu như vậy, để lão gia tử hưởng thụ người bình thường không hưởng thụ được khoái lạc, đã coi như là tận tâm tận lực. Ngay vào lúc này, Lý Sùng Khánh thư ký điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Nàng vội vàng đem điện thoại di động móc ra, sau đó vội vàng bước nhanh chạy chậm đến Lý Sùng Khánh trước mặt. Cái kia bộ ngực đầy đặn tại khêu gợi chế phục phía dưới lộ ra hơn phân nửa. Theo chạy cũng là giật giật, rất giống có hai bé thỏ trắng núp ở bên trong, đem chung quanh nam nhân khác nhìn một trận nhãn nóng, nhịn không được vụng trộm nhìn thêm vài lần. Lý Đồng, là phụ thân ngài gọi điện thoại tới. Tiểu thư ký nũng nịu đưa di động đưa tới. Lý Sùng Khánh nhận lấy điện thoại di động, còn không quên hướng Thôi Chí Giai cười nói. Người nhìn, nhắc Tào Tháo liền đến. Hắn tiếp thông điện thoại. Cha, ngài gần đây thân thể thế nào a? Cẩu đàn, người nhìn trực tiếp sao? Lý Sùng Khánh phụ thân vừa mở miệng thì gọi lên Lý Sùng Khánh nhũ danh. Lý Sùng Khánh có chút xấu hổ, đi nhanh lên hơi xa một chút, sợ bị người khác nghe được. Cha, ta không phải đã nói rồi sao? Về sau gọi ta đại danh, ta hiện tại đều là đại lão bản. Đừng cả ngày cẩu đàn gọi. Đánh giám, ta là cha ngươi, bảo ngươi cái tên đều không được à nha. Lý Sùng Khánh một mặt bất đắc dĩ. Tốt tốt, cha ngươi tìm ta có chuyện gì à? Ngươi nhanh đi nhìn truyền hình trực tiếp. Bên kia nói có cái gì thuốc, đánh một châm thời kỳ cuối ung thư đều có thể trị hết. Ngươi nhanh đi cho ta làm tới. Lý Sùng Khánh nghe xong lời này, nhất thời nghĩ đến Trương Dịch làm trận kia trực tiếp. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Cha, vậy cũng là già, đều là mời tới nắm. Căn bản không ai có thể chữa cho tốt thời kỳ cuối ung thư. Vô nghĩa, là ngươi hiểu vẫn là chuyên gia hiểu. Bệnh viện chúng ta thủ tịch chuyên gia mới nói. Bên trong một cái bệnh nhân cũng là theo trong tay hắn đi ra. Lúc đó nói hắn nhiều nhất chỉ có thể sống 3 tháng. Nhưng là bây giờ ngươi đoán làm gì? Cùng người bình thường một dạng. Lý Sùng Khánh nghe được phụ thân lời này, nhịn không được sợ hãi cả kinh. Phụ thân hắn chỗ viện điều dưỡng cũng là quý tộc viện điều dưỡng. Bên trong thủ tịch chuyên gia càng là thế giới cấp khối u khoa học thường thức thụ. Nếu như hắn đều nói như vậy, cái kia chắc chắn sẽ không có giả. Cha, người nói là sự thật. Cái kia còn có thể là giả. Người ta trong TV trực tiếp thời điểm, đem 3 người ca bệnh trực tiếp công khai. Thân phận tin tức cũng đều là thật. Cái này đã được chứng thực qua. Căn bản không phải nắm. Người muốn là còn muốn để cho ta sống lâu 2 năm. Thì nhanh đi đem thuốc làm tới. Lý Sùng Khánh cả người sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, Trương Dịch vậy mà thật đem kháng ung thư dược vật làm cho ra đến rồi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, người kia hiện tại là tử đối đầu của hắn a. Chân trước hắn vừa muốn san bằng người ta tổ phần, chân sau lại phải đi cầu hắn cho mình thuốc. Trừ phi hắn là trong truyền thuyết thánh mẫu, nếu không căn bản không có khả năng ngu đến mức làm như thế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.